Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 499, chương 497, ngày sau hãy nói. 1. X ra ngoài mua nước. Quý Đồng Kỳ thật là không tin. Thế nhưng là, nếu như Tạ Tư đang nói láo, như vậy nàng vì cái gì sớm không đi? Nhất định phải các loại chính mình cùng Sở Phàm kết thúc lại đi đâu? Cũng không giống sợ hãi dáng vẻ, nhưng đây là cái nào vừa ra a? Quý Đồng mờ mịt, vừa rồi thanh âm rất lớn a. Tạ Tư ra vẻ to gan trêu chọc lên Quý Đồng, nói, vốn là muốn chờ ngươi xong việc ta lại đi vào, không nghĩ tới Sở Phàm rất mạnh mà. Các loại ta đều ngủ thiếp đi. Nói, nàng còn duỗi lưng một cái, diễn trò khẳng định phải làm nguyên bộ mà. Nhưng mà Quý Đồng lại không thèm để ý nói, ngươi có thể không cần hãy đợi a. Chúng ta đều là ai muốn đi vào ai đi vào, hoàn toàn không có câu thúc cùng quy củ. A, đều không có. Cái gì? Tạ Tư trợn mắt hốc mồm. Ai muốn đi vào liền đi vào, không có câu thúc cùng quy củ. Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Vừa vặn ta mệt mỏi Sở Phàm còn không có, chơi tốt. Ngươi lại đi vào bồi bồi hắn đi. Quý Đồng lôi kéo Tạ Tư tay liền hướng trong phòng ngủ đi. Tạ Tư hoàn toàn choáng váng. Thật hay giả a? Liền xem như vì để cho ta nhận sợ sợ hãi, 20 cũng không trở thành nói như vậy chính mình a. Chẳng lẽ Quý Đồng nói đều là thật? Giờ phút này, Quý Đồng chính lôi kéo Tạ Tư chạy tới cửa phòng ngủ, mà Tạ Tư là thật nghĩ nhận sợ. Lần này, vừa bất quá a, muốn đi, nhất định phải rời đi nơi này. Tạ Tư trong lòng là muốn rời đi, nhưng thân thể lại làm không ra bất kỳ động tác, mặc cho Quý Đồng lôi kéo tự mình đi tiến phòng ngủ. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ta vì cái gì không phản kháng? Ta đây là thế nào? Đột như lên tình trạng, để Tạ Tư trực tiếp mộng, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối với kế tiếp sự tình. Tại sao mình nhất định phải nói một câu kia, ra ngoài mua nước? Vì cái gì không thể trực tiếp đi? Tại sao phải không nhận sợ vừa mới sóng? Vì cái gì? Tốt a tốt a, Tạ Tư thừa nhận liền là chính mình không muốn đi. Nàng cũng chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm đối Sở Phàm là có một loại hiếu kỳ, mà loại này hiếu kỳ là từ nhìn thấy Sở Phàm kia một cây. Bắt đầu, trước đó Tạ Tư chỉ là vì cùng Quý Đồng, vừa. Nhưng từ khi nhìn thấy kia một cây về sau, nàng liền biến thành hiếu kỳ, trong đó còn kèm theo thân thân nếm thử ý nghĩ. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sở Phàm đang xem khôi hài video nhỏ, nhìn thấy đột nhiên tiến đến Quý Đồng cùng Tạ Tư, nét mặt của hắn cũng là tương đương đặc sắc. Ngọa thào, không phải đi rồi sao? Mặc dù thính lực của hắn siêu thần, nhưng bởi vì nơi này cách âm hiệu quả quá tốt, lại thêm điện thoại di động của hắn thanh âm thả rất lớn, cho nên căn bản không nhỏ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thậm chí đều coi là tại chính mình cùng Quý Đồng cái kia thời điểm. Tạ Tư sớm liền rời đi. Cái này, làm sao không chỉ có không đi còn tiến đến rồi. Vẫn là hai người cùng một chỗ tiến đến. Tay nắm, ngọa thào, đây là cái gì tình huống a? Sở Phàm vội vàng kéo qua một bên chăn mền, ngăn trở tấc tia không treo, mỹ thể. Khục, chủ yếu là ngăn trở kia một cây uy vũ, thần khí. Nhưng mà bởi vì ngây ra một lúc, Sở Phàm vẫn là cản chậm. Tạ Tư đã nhìn rất rõ ràng. Trời à, không tại trạng thái chiến đấu đều mạnh như vậy sao? Tạ Tư trong lòng rất là kinh ngạc. Kia cái gì? Tiến đến gõ cửa a, dọa ta một hồi. Sở Phàm đồ che giấu không khí ngột ngạt. Quý Đồng nhếch miệng, nói, gõ cửa gì mà? Kia cái gì? Ta thực sự quá mệt mỏi, đi sát vách ngủ một hồi. Các ngươi chơi trước cáp. Sau đó nàng đi đến Sở Phàm trước mặt, tại Sở Phàm bên tai nói ra, nhớ kỹ xong việc gọi ta. Ta muốn để nàng cho ta thỉnh an. Hì hì, Sở Phàm, ngoặc kép, Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi cái này, hì hì, dùng rất tao. Khục, dùng rất linh tính a. Hì hì, Sở Phàm càng nghĩ mí mắt càng nhảy, càng nghĩ càng thấy đến tao, càng linh tính, nhưng mà càng linh tính là Quý Đồng nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Căn bản không cùng Sở Phàm nói chuyện với Tạ Tư cơ hội. Thế là, trong phòng ngủ hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kia bầu không khí giới đến tột đỉnh. Kia cái gì, ngươi đi trước cũng được. Sở Phàm thăm dò tính nói, Tạ Tư không nói chuyện, chỉ là cúi đầu nhìn điện thoại, phảng phất không nghe thấy Sở Phàm đang nói chuyện đồng dạng. Sở Phàm, ngoặc kép, là một có được, hậu cung, nam nhân. Hắn tự nhiên biết Tạ Tư là có ý gì, đơn giản liền là thận trọng mà thôi. Thế nhưng là, Sở Phàm thực tình không biết Tạ Tư vì sao lại dạng này. Còn cùng Quý Đồng đấu khí, không đến mức a, chính mình cùng Tạ Tư cũng là lần đầu tiên gặp, đồng thời lẫn nhau không có cái gì tiếp xúc, nói chuyện cái gì cũng đều là đứng tại 1 mét bên ngoài khoảng cách. Hẳn là sẽ không bị kỹ năng ảnh hưởng đến. Cái gì? Chính mình quá đẹp rồi. Cái này Sở Phàm là thừa nhận, có đôi khi hắn soi gương đều sẽ bị chính mình đẹp trai có chút mộng. Tạ Tư cũng không phải đồng dạng nữ hài, nàng cái gì việc đời chưa từng gặp qua, liền xem như đối với mình cảm nhận không tệ, cũng không trở thành đến trực tiếp mở làm tình trạng a. Nhưng Tạ Tư bộ dáng này, ý tứ này đã rất rõ ràng, mình nói để cho nàng đi trước, nhưng nàng giả bộ như không nghe thấy, vậy thì đồng nghĩa với nàng ngầm thừa nhận muốn lưu lại. Nếu là ngầm thừa nhận muốn lưu lại, mà chính mình lại tắc tia không treo, Sở Phàm còn có thể không hiểu sao? Còn nữa nói, Tạ Tư vẫn là cái đại mỹ nữ, một cái mỹ nữ đứng tại trước mặt, Sở Phàm nói không có điểm ý nghĩ là không thể nào. Dù sao hắn là cái nam nhân bình thường, chủ yếu là bởi vì vừa rồi Sở Phàm không có này xong. Quý Đồng một người thật bồi không tốt chính mình. Thậm chí hắn đều không kết thúc, một lần đều không có, là một bình thường lại cường hãn nam nhân, không có ở nữ nhân trên người kết thúc. Cái này cỡ nào khó chịu a. Cỏ, một nữ nhân đều không chính mình bút tích, cũng không biết chính mình bút tích cái gì đâu. Thế là 217 Sở Phàm trực tiếp đứng lên, dưới đũng quần, lắc a lắc hướng đi đứng tại cửa ra vào Tạ Tư. Hắn chuẩn bị, ngày sau hãy nói, mà theo Sở Phàm tiếng bước chân vang lên, Tạ Tư trái tim cạch cạch trực nhảy, kém chút không có từ cổ họng nhảy ra, nhưng là nàng mặt ngoài vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Tâm lý tố chất vẫn là coi như không tệ, nhưng là, Sở Phàm nhưng không cho là như vậy. Nơi này quá an tĩnh, mà Sở Phàm lại có siêu thần thính lực. Hắn có thể nghe được Tạ Tư tiếng tim đập. Hoa, cái này cần 180 bước a. Ngươi không đi. Sở Phàm đi vào Tạ Tư trước mặt, tới vừa ra, Bích Đông. Khóe miệng cười khẽ nhìn xem nàng nói. Tạ Tư nhìn chăm chú lên Sở Phàm, liều sức lực cố gắng cuối cùng tận lực bình tĩnh, không muốn lộ ra cái gì, chân ngựa. Nàng nói, ta tại sao phải đi? Vì cái gì? Cái này, vì cái gì? Hỏi thì tốt hơn. Sở Phàm cười cười, chỉ chính mình dưới đũng quần. Nói, đến, nhìn xuống, Tạ Tư ánh mắt hoảng dưới. Nhưng khôi phục cũng rất nhanh. Nàng khinh miệt nói ra. Có gì đáng xem? Không đều là một cái dạng sao? Chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến? Ôi, đã ngươi đều nói như vậy. Sở Phàm lúc này quyết định, chính mình còn nhất định phải chơi ra cái hoa văn ra. Thế là, Tạ Tư chấn kinh, bởi vì nàng có thể rõ ràng thể nghiệm đến, cái gì gọi là, trượt như bùn thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,